Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2631, chương 2632, Hồng Hoang Kịch Biến. Hồng Hoang Đại Lục, Tây Hải Hải Vực, Tổ Thần Điện thứ hai Đại Quyền Tế Đông Dương Tiêu Chính lăng lập ở trên không trung. Cùng lần này Tây Trinh quân thống soái trưởng Tôn Bạch Mi cùng một chỗ. Xa xa quan sát đến yên ba mênh mông Tây Hải, đám này Tây Hải loài bò sát, quá rào hoạt, đại quân chúng ta vừa tới, liền toàn bộ lui tiến hải lý, lại đem chúng ta Đại Chu Châu quận, biến thành nhân gian luyện ngục, đã thăng lên làm thứ sáu đại quyền tế đồ môn Trường Âm. Oán hận nói ra, vẻn vẹn rào hoạt sao? Đông Dương Tiêu cười lạnh, ta nhìn. Còn có gan tiểu cùng cẩn thận thăm dò đi. Này đại quyền tế định làm gì? Tây Trinh quân thống soái trưởng Tôn Bạch Mi cung kính xin chỉ thị. Đông Dương Tiêu nhìn lấy phương xa mênh mông Tây Hải. Khắp khuôn mặt là cười lạnh cùng túc sát. Đại Chu kiến vũ lịch 753 năm thu. Tây Hải thủy tộc xâm lấn Đại Chu Dừa Châu. Lạc ấp tức giận. Phái ra lấy trăm vạn tế vệ tế ti làm chủ trinh hải quân đoàn. Thế nhưng là, Tây Hải thủy tộc, so tất cả mọi người trong tưởng tượng muốn rào hoạt nhiều. Trinh biển rộng lớn quân đi qua lặn lội đường xa vừa mới đến. Tây Hải thủy tộc liền bắt đầu đại quy mô rút lui. Lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi Dừa Châu, cùng vô số hài cốt, còn có cơ hồ biến thành nhân gian địa ngục. Nhân khẩu 10 không còn một khắp nơi, đánh cướp đầy bồn đầy bát Tây Hải thủy tộc, làm theo giá ngự lấy đại thủy, lấy tốc độ nhanh nhất, lui về Tây Hải cuồn cuộn, mà lấy Đông Dương Tiêu cầm đầu chinh biển rộng lớn quân. Chỉ có thể lực bất tòng tâm, loại tình huống này, làm ý nghĩa thực tế chinh biển rộng lớn quân tối cao người phụ trách. Tổ thần điện thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Lâm vào lưỡng nan chỗ. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, chặn đánh lui Tây Hải thủy tộc, căn bản không cần hắn cái này quyền cao chức trọng tổ thần điện thứ hai đại quyền tế tự mình mang. Đại quân xuất chinh, Đông Dương Tiêu lần này, là mang theo chiến lược mục đích tới, uy hiếp, mượn chinh phạt Tây Hải thủy tộc tế, uy hiếp tứ phương dị chí người. Nhưng bây giờ, quân phong vừa đến, chưa giết một yêu, thủy tộc lại lui, Đông Dương Tiêu thậm chí đã dự liệu được, chờ hắn dẫn theo đại quân lui bước sau không bao lâu. Tây Hải thủy tộc chỉ sợ cũng hội lướt sóng làm lại. Đến lúc đó, không chỉ là Tây Hải thủy tộc, cũng là Nam Hải, Bắc Hải, Đông Hải thủy tộc, chỉ sợ đều cùng lúc xâm chiếm, một đợt so một đợt lợi hại. Đông Dương Tiêu biết được cái này ở trong lợi hại chỗ. Cho nên, xuất quân thẳng vào Tây Hải ven biển, ý muốn bức Tây Hải thủy tộc tiến hành quyết chiến. Thế nhưng là Tây Hải thủy tộc so với hắn trong tưởng tượng còn muốn rào hoạt. Dù là hắn dẫn theo đại quân binh lâm Tây Hải gần biển, vậy mà không có tìm được bao nhiêu thủy yêu, mà thám báo lại tại Tây Hải chỗ sâu. Tìm tới tiến lên phạm hơn ngàn vạn Tây Hải thủy tộc tung tích. Thế là, Đông Dương Tiêu làm ra một cái cực kỳ tàn nhẫn cử động. Đầu độc, mấy vạn năm trước Đại Chu Độc Điện liền nghiên cứu ra một loại đặc biệt nhằm vào thủy tộc huyết độc. Đã từng để mà uy hiếp qua Tứ Hải Long Đình. Lúc này, Đông Dương Tiêu không chút do dự dùng đến. Máu này độc, có điểm giống là ôn dịch. Một khi có thủy tộc chúng độc bỏ mình, nước này tộc huyết dịch khắp người, cũng sẽ hóa thành huyết độc, truyền hướng bốn phương tám hướng. Càng nhiều thủy tộc chúng độc, cái này trong nước biển huyết độc thì càng nhiều càng khủng bố hơn. Dù là bằng nước biển thiên nhiên tịnh hóa lực lượng, cũng vô pháp nhượng máu này độc trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ. Đại Chu cho tới bây giờ đều là một cái thiết huyết đế quốc. Một khi quyết định làm chuyện nào đó, liền sẽ trở nên không bình thường điên cuồng cùng chấp nhất. Vô số huyết độc sái nhập Tây Hải, giống như là ôn dịch một dạng hướng về đại hải thâm xử lời đồn. Mà phi hạch tại trên mặt biển đại chu quân đội, làm theo đem vô số còn sống bị khống chế yêu thú ném vào tản huyết độc Tây Hải trong. Không bao lâu, uống nước biển yêu thú mất mạng, kỳ thể nội này lượng lớn huyết dịch cũng hóa thành lượng lớn độc dịch, phát tán bốn phương tám hướng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Hải bên trong, vô số hải tộc sinh linh hóa thành huyết độc. Đại chu quân đội chỗ lướt qua, hải tộc sinh linh viêm tuyệt dấu vết. Loại này cực kỳ độc ác thủ đoạn dưới, đại chu chinh biển rộng lớn quân tại xâm nhập Tây Hải một tháng sau, rốt cuộc tìm được Tây Hải thủy tộc tại đối mặt huyết độc không ngừng lùi bước hơn ngàn vạn Tây Hải thủy tộc chủ lực. Máu này độc kỳ thực tại mấy vạn năm trước sớm đã bị chứng thực. Đối phó phổ thông thủy tộc vẫn được. Một khi có Long Vương hoặc là Long Quân xuất động, lấy ngự thủy khống thủy có thể. Mặc dù không thể hóa giải huyết độc, nhưng lại có thể đem huyết độc khống chế tại trong phạm vi nhất định. Dù sao máu này độc là dựa vào lấy nước biển lời đồn. Cho nên nói, cùng nói là Đông Dương Tiêu vung xuống máu này độc là vì đồ sát thủy tộc, phản chẳng nói Đông Dương Tiêu vung xuống máu này độc là vì bước ra Tây Hải thủy tộc chủ lực, sau đó cùng Tây Hải thủy tộc quyết chiến, lại nhất cử trọng thương Tây Hải thủy tộc, đạt tới uy hiếp tứ phương dị trí người mục đích, thành công hoàn thành phe mình mục tiêu chiến lược. Có thể nói, Đông Dương Tiêu chiến lược vẫn là tương đối không tệ. Về phần tại xâm nhập Tây Hải bước ra Tây Hải thủy tộc chủ lực lúc, vẫn là rất hoàn mỹ. Dù là Tây Hải thủy tộc chủ lực cao đến 2.000 vạn, Đông Dương Tiêu chinh biển rộng lớn quân cũng không hề sợ hãi. Chinh biển rộng lớn quân thực lực thấp nhất người đều là thông thần cảnh, mà thủy tộc đâu, đừng nói là nhập đạo cảnh, cũng là khai phủ cảnh, chú mạch cảnh thủy yêu cũng có thể coi là một cái. Những này khai phủ cảnh, chú mạch cảnh thủy yêu, tổ thần điện huyền bản cung cảnh tế ti ra tới một cái, một chiêu liền có thể xử lý mấy trăm hơn ngàn cái. Cho nên, tại khi bước ra Tây Hải chủ lực, Đông Dương Tiêu thậm chí phát hiện Tây Hải Long quân tung tích lúc, rất là hưng phấn. Coi như vô pháp chém giết Tây Hải Long quân, nhưng chỉ cần đánh bại thậm chí là trọng thương Tây Hải Long quân, vậy liền có thể trấn nhiếp tứ hải thủy tộc không dám có bất kỳ dị động. Tứ phương khác thường chí người cũng có thể kiến thức đến đại chu quyết tâm cùng thiết huyết thủ đoạn. Muốn thừa dịp đại chu cùng ma tộc đại chiến tế vung chỗ tốt dị tộc, chỉ sợ cũng đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đến cùng có thể hay không chịu được đại chu sau đó lửa giận. Cứ như vậy, Đông Dương Tiêu liền có thể vì đại chu tranh thủ đến một đoạn quý giá thời gian, dùng để ổn định thế cục trước mắt, vượt qua trước mắt nan quan, mà cũng là bọn họ Đông Dương gia thái thượng Đông Dương Ly Ca cũng có thể tịch trận chiến này, triệt để ngồi vững vàng đại thủ tế vị, tiêu trừ ban đầu đại thủ tế Bách Tương Tàn Ta ảnh hưởng. Đây cũng là lần này Đông Dương gia dẫn đầu tổ thần điện đại quân xuất chinh gia tộc sứ mệnh. Tại quanh đi quẩn lại hơn 10 ngày, chinh biển rộng lớn quân cùng Tây Hải thủy tộc chủ lực có sung túc tiếp xúc hòa giải về sau, theo thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu một tiếng hạ lệnh, tại thống soái trưởng Tôn Bạch Mi chỉ huy dưới, 100 vạn tổ thần điện tế quân, 50 vạn trung ương cấm vệ quân đoàn tinh nhuệ, sát khí ngút trời xông vào Tây Hải, chuẩn bị nhất cử đánh tan Tây Hải chủ lực, chém giết một bộ phận Tây Hải Long Vương, đánh bại hoặc là trọng thương Tây Hải Long quân, lấy uy hiếp tứ phương. Ban đầu, 150 vạn cực kỳ tinh nhuệ chinh biển rộng lớn quân giết vào Tây Hải về sau, hẳn là huyết quang trùng thiên, giết hại sẽ đem toàn bộ Tây Hải nước biển nhuộm thành huyết hải. Có thể quỷ dị là, 150 vạn cực kỳ tinh nhuệ chinh biển rộng lớn quân giết vào Tây Hải biển về sau, toàn bộ trên mặt biển, Đầu tiên là dâng lên đầy trời hắc quang, sau đó, này đầy trời hắc quang trong hiển hiện từng đầu long hình hư ảnh. Này hơn ngàn cái hình rồng hư ảnh vậy mà từ trên bầu trời tiếp dẫn xuống tới vô số tinh quang. Trực tiếp phong tỏa giao chiến Tây Hải mặt biển, cũng ngăn cách trên biển rộng lớn quân đối ngoại sở hữu liên lạc. Trên đời chấn kinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.